Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Khi phát hiện người phụ nữ kia không có ý tốt tiếp cận. Cả nhóm vệ sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ta vừa mới di chuyển thì lập tức bị đè xuống. Diệp Như Hề nhìn thấy cảnh này, cũng đã đoán được nguyên nhân. Nhưng cô không ngờ rằng người phụ nữ này lại dám làm như vậy. Xem ra cô đã sai, đã quá mềm lòng, nếu không có vệ sĩ, lỡ như bọn trẻ xảy ra bất trắc, cô sẽ không có cách nào tha thứ cho chính mình. Vì vậy lần này, Diệp Như Hề không mở miệng, sắc mặt của Tạ Trì Thành rét lạnh, nói, nhốt cô ta lại, vệ sĩ lập tức bắt người lôi xuống dưới. Mặc kệ cô ta có la lỗi hay không, ngay cả cô con gái nhỏ bên cạnh cũng bị mang đi. Nhân viên trên thuyền còn có ý dành ra một phòng trống để canh chừng cô ta. Toàn bộ quá trình, không ai đặt ra câu hỏi sát vân. Hành động của người phụ nữ kia đều thu vào trong mắt của mọi người. Nhưng điều đáng sợ hơn là, thân phận của người đàn ông này là gì? Mà lại được bảo vệ bởi dây nhiêu vệ sĩ mặc thường phục như vậy. Tình tiết này trôi qua nhanh chóng, không ai quan tâm. Diệp Như Hề nhìn Tạ Chi Thành một chút, cảm thấy anh sẽ không để người khác đi dễ dàng như vậy. Sau khi con thuyền đi dạo quanh vịnh Cá Heo một vòng rồi quay trở về đất liền, Diệp Như Hề và mẹ của cậu nhóc mập mạp để lại thông tin liên lạc cho nhau. Sau đó họ lập tức tách ra, ai về chỗ người đó. Mà Diệp Như Hề lại trông thấy mấy vệ sĩ đây người phụ nữ cùng bé gái bị bịt miệng kia lên một chiếc xe khác và đưa bọn họ đi. Diệp Như Hề có chút lo lắng nhìn anh một cái. Người kia tuy có hơi đáng ghét như ân tội cũng không đáng chết. Tạ Chi Thành cảm nhận được. Nói với cô, yên tâm đi, nó có nghĩa là anh sẽ không giết bất cứ ai. Diệp Như Hề cảm thấy yên tâm hơn. Cô không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Người kia xém chút nữa đã làm tổn thương đến bọn trẻ. Chuyện này cô không thể rộng lượng đến mức bỏ qua dễ dàng như vậy được. Sau khi đưa bọn trẻ về tới biệt thự, cả hai đứa nhóc đều mệt mỏi, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi trước. Diệp Như Hề thay quần áo đi xuống, đã nhìn thấy Tạ Trì Thành đang nói chuyện điện thoại. Vẻ mặt lãnh đạm dựa người trên ghế sofa, ánh mắt có chút mất hứng, tựa hồ không nghe kỹ trong điện thoại nói cái gì, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ thốt ra một âm thanh nhỏ. Diệp Như Hề không quấy rầy, cũng không đến gần, bả vai tựa trên vách tường, yên lặng nhìn anh. Phải nói Tạ Trì Thành luôn có một sức hút chết người. Anh sông có nguyên tắc, có điểm mà ấu chốt. Thù dai nhưng không liều lĩnh, điềm tĩnh nhưng không thiếu cứng rắn, khi thì lạnh lùng làm người khác sợ hãi, khi thì lôi cuôn khiến người khác mê muội. Diệp Như Hề chạm vào ngực mình, muốn không thích Tạ Trì Thành, thật sự quá khó, nhưng không thể để anh biết được, như vậy cô sẽ thua không còn gì cả. Cách chương.